Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1907, quyền dục huân tâm. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, người phản kháng giết chết bất luận tội. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng bên trong, xuất hiện từng người cầm súng quân đội chiến sĩ. Bọn họ chiếm cứ từng cái yếu địa, dùng thương chỉ hướng đi qua chiến hữu lớn tiếng nói, Tào Vĩ lớn tiếng nói, đảm nhiệm nghị thần trắng trợn thu hối lộ, mua sao quan bán quan, tự mình can thiệp địa phương sự vụ, phản bội quốc thư nhà đảm nhiệm, hiện tại đã bị chính pháp. Các ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp. Chỉ muốn các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ bỏ chống đối tiếp nhận chỉnh biên. Trước đó hết thảy, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Một tên sĩ quan lớn tiếng quát, Tào Vĩ, Chu Kiến Đức, các ngươi phản bội chiến hữu những thứ này vương bát đàn các huynh đệ. Thao gia hỏa, giết chết bọn họ. Tên quan quân kia tiếng hô nhận được không ít chiến sĩ hưởng ứng. Bọn họ nhao nhao giơ súng hướng Tào Vĩ bộ phát động tiến công. Song phương tại Thanh Vân thành phố bên trong, tiến hành kịch liệt vô cùng bắn nhau. Tào Vĩ hữu tâm tính toán vô tâm, bộ đội của hắn lại là về sớm nhất đến Thanh Vân thành phố binh sĩ. Cũng không nhận được cái gì tổn thất quá lớn, bởi vậy chiếm hết bên trên gió. Những cái kia mỏi mệt bộ chiến sĩ không ngừng bị đánh giết. Chỉ là không có trọng pháo trợ giúp, Tào Vĩ bộ muốn nghĩ một hồi giải quyết những cái kia ngoan cố chống cự đảm nhiệm nghị thần bộ. Nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Chiến đấu trên đường phố trước đến giờ đều là khó khăn nhất đánh, thảm thiết nhất chiến tranh, đặc biệt là đảm nhiệm nghị thần bộ đội tại phản bội bọn họ, lại ám giết bọn họ chủ quan Tào Vĩ tràn đầy phẫn nộ. Bởi vậy bọn họ mặc dù 10 phần mỏi mệt, lại cũng đã có 10 phần ương ngạnh. Một bên khác, Chu Kiến Đức ám sát Trần Hoa Vũ thất bại. Song phương trực tiếp tại Thanh Vân thành phố bên trong tiến hành kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Mỗi một khắc cũng có người chết đi. Chu Kiến Đức cùng Tào Vĩ hết sức rõ ràng. Trần Hoa Vũ, đảm nhiệm nghị thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vậy bọn họ nhóm tiên hạ thủ vi cường, trước tiên giết Trần Hoa Vũ, đảm nhiệm nghị thần một cái trở tay không kịp. Tại Chu Kiến Đức, Tào Vĩ đột nhiên tập kích phía dưới, Trần Hoa Vũ, đảm nhiệm nghị thần bộ hoàn toàn chính xác nhận lấy trọng thương, hoàn toàn rơi vào xuống gió. Làm sao bây giờ? Quân đội sống mái với nhau tin tức truyền vào chính phủ hai cự đầu trong tay. Triệu Thiên Hoa lập tức tìm đến Mầm Một Đức hỏi. Lúc này bởi vì quân đội sống mái với nhau cùng phân liệt, chính phủ nắm giữ cảnh sát vũ trang đại đội cùng đặc công đại đội. Cái này hai cái tinh nhuệ sinh lực quân đã trở thành cực kỳ mấu chốt sức chiến đấu. Triệu Thiên Hoa bọn họ thiên hướng một bên nào, một bên nào liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mầm Một Đức lặng lẽ nói, chúng ta hẳn là ai cũng không giúp. Bọn họ quân đội nội bộ sự vụ, hẳn là để bọn họ quân đội tự mình giải quyết. Tào Vĩ đã phái người đến liên hệ Mầm Một Đức. Chỉ cần Mầm Một Đức phái người đến đây trợ giúp hắn, hoặc ai cũng không giúp. Sau trận chiến này, hắn cùng Chu Kiến Đức đều duy hắn Mầm Một Đức như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, quân đội đều hội nguyên tức giận đại thương. Một cái phục tùng chính mình nhỏ yếu quân đội, càng thêm phù hợp Mầm Một Đức lợi ích. Không được, nếu để cho bọn họ dạng này đánh xuống, liền tính toán phe thắng lợi cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bất lợi cho chúng ta thủ vững Thanh Vân thành phố. Chúng ta hẳn là lập tức xuất thủ can thiệp. Triệu Thiên Hoa chau mày nói. Mầm Một Đức nói, nếu như ngươi kiên trì muốn xuất thủ can thiệp trận chiến tranh này, như vậy ta nhận cho chúng ta hẳn là lập tức phái binh trợ giúp Tào Vĩ bọn họ trấn áp Trần Hoa Vũ. Bọn họ, Tào Vĩ cùng Chu Kiến Đức bộ hạ thực lực mạnh mẽ, đồng thời hiện tại đã chiếm cứ bên trên gió. Chúng ta nếu là trợ giúp bọn họ, liền có thể rất nhẹ nhàng chấn đè xuống Trần Hoa Vũ bọn họ. Nếu như chúng ta xuất binh trợ giúp Trần Hoa Vũ bọn họ, đối mặt Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Triệu Thiên Hoa trầm mặc tốt một lúc nói, Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ trước tiên vứt bỏ quân bạn đào vong, còn phục kích quân bạn, loại hành vi này thật sự là quá mức đáng xấu hổ. Chúng ta làm sao có thể trợ giúp loại này đồ vô sỉ? Hơn nữa loại người này căn bản không đáng tin cậy. Nếu như tại thủ thành thời điểm, bọn họ đột nhiên rút binh phản bội chạy trốn làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là phải xuất binh, trợ giúp Trần Hoa Vũ tiêu diệt Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ. Mầm một đức lông mày nhíu lại nói, Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ nếu như bị diệt, chúng ta cầm cái gì bộ đội đến thủ Thanh Vân thành phố? Triệu Thiên Hoa nói, nếu như thực sự thủ không được, nhóm có thể rút lui Thanh Vân thành phố, đi Đông Lai huyện nơi đó. Dương Phong nơi đó hiện tại thiếu liền là nhân khẩu, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Mầm một đức nói, nếu như chúng ta đi Thanh Vân thành phố, ngươi nhưng liền không còn là Thanh Vân thành phố thị trường. Triệu Thiên Hoa khẽ cười nói, cùng mười mấy vạn người sinh tử so sánh, ta cái này đỉnh mũ ô sa tính là gì? Mầm một đức trầm mặc một chút nói, ta không đồng ý xuất binh đi trấn áp Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ. Như vậy chính ta dẫn người đi. Triệu Thiên Hoa trực tiếp đứng lên, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Mầm một đức nhìn xem đi ra ngoài Triệu Thiên Hoa, trong mắt dị quang chớp động, cuối cùng hóa thành một đạo ngoan độc, nhanh chóng móc ra một cái tay thương, chỉ vào Triệu Thiên Hoa bóp lấy cò súng. Tiếng súng liên tục vang động, tại khoảng cách gần xạ kích phía dưới, Triệu Thiên Hoa thân trúng sáu thương, ngã vào trong vũng máu, một câu di ngôn cũng không có để lại. Mầm một đức hai tay run rẩy, trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng đến, Thanh Vân thành phố là ta, ai cũng đừng muốn đoạt đi. Triệu Thiên Hoa, đừng trách ta, ngươi nếu ngăn cản con đường của ta, nhất định phải chết. Mầm một đức làm Thanh Vân thành phố thổ hoàng đế, sảng khoái cực điểm, hắn muốn ngủ nữ nhân kia liền có thể ngủ nữ nhân nào. Hắn mong muốn ai chết, người kia liền không thấy được ngày thứ hai mặt trời, người nào liền có thể đề bạt người nào, cái gì tổ chức chương trình đều từ hắn đến trưởng khống. Giống như hoàng đế cũng thế, có thể quyết định người sinh tử phồn vinh. Vô số người kính sợ hắn, nịnh bợ hắn, sợ hãi hắn. Quyền lực của hắn so tận thế trước đó thị ủy thư ký lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Quyền lực thơm ngọt để hắn sâu sắc mê luyến. Hắn không muốn từ bỏ quyền lực trong tay, coi như dùng hết tất cả biện pháp, hắn cũng muốn giữ được quyền lực của hắn. Mầm một đức triệu đến tâm phúc của mình cùng cao thủ, hướng bọn họ hạ đạt một loạt ra lệnh. Triệu đầu người lập tức dẫn người đi đặc công đại đội thứ nhất nơi đó, tiếp quản đại đội thứ nhất quyền chỉ huy. Nếu như Vương Hải mê mẩn không muốn giao ra quyền chỉ huy, người lập tức coi hắn là chàng giết chết. Nhận được mầm một đức mệnh lệnh, tâm phúc của hắn nhao nhao hành động, đi đón tay nguyên một đám bộ môn trọng yếu. Triệu đồ đem một phần văn kiện đưa cho đặc công đại đội thứ nhất đại đội trưởng Vương Hải mê mẩn nói, Vương Hải mê mẩn, ta phụng mầm mệnh lệnh của bí thư, trước tới tiếp quản đặc công đại đội thứ nhất đội trưởng trước. Đây là văn kiện. Vương Hải mê mẩn tiếp nhận cái kia phần văn kiện, cẩn thận nhìn một lúc, phát giác đúng là thật văn kiện. Hắn đem văn kiện hợp lại, bất động thanh sắc nói ra, Triệu đồ, ngươi muốn cầm ta cái này đặc công đại đội thứ nhất đại đội trưởng vị trí, nhất định phải có Triệu thị trưởng ký tên văn kiện, nếu không thì không hợp quy định. Triệu đồ trong mắt lạnh quang lóe lên, đem một phần khác văn kiện đưa cho Vương Hải mê mẩn nói, cái này một phần là Triệu thị trưởng ký tên văn kiện. Vương Hải mê mẩn trong lòng giật mình, vội vàng tiếp nhận văn kiện, nhìn thật kỹ, nếu như Triệu Thiên Hoa Chân muốn để hắn điều đi, vậy thì phiền toái, động thủ. Vương Hải mê mẩn vừa mới cúi đầu, Triệu Đồ liền trong mắt hung quang lóe lên, một đôi thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm song trảo, bao phủ tại hai tay của hắn bên trên, hung hăng hướng về Vương Hải mê mẩn một chảo chộp tới. Vương Hải mê mẩn không có chút nào phòng bị, ngay lúc sắp bị Triệu Đồ xuyên thủng thân thể thời khắc. Bên cạnh hắn một tên tâm phúc phát động siêu năng lực cụ gió. Một đoàn cụ gió thổi phật, ngạnh sinh sinh đem Vương Hải mê mẩn thổi tới một bên. Chỉ là Vương Hải che tên kia tâm phúc tốc độ cuối cùng chậm một chút. Vương Hải che cánh tay phải bị Triệu Đồ viêm chảo sát qua, trực tiếp bị chém đứt rơi xuống trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, theo sát Triệu Đồ mà đến 10 đại cao thủ, cũng đều riêng phần mình phát động siêu năng lực, hướng Vương Hải mê mẩn cùng tâm phúc của hắn đánh tới. Một tên Triệu Đồ dưới trướng cao thủ trực tiếp biến thân trở thành ngoan nhân. Một cái bước xa xông ra, đi tới tên kia vừa mới cứu Vương Hải che tâm phúc trong lúc đó. Song chảo hung hăng đâm vào tên chiến sĩ kia ngực, sau đó dụng lực kéo một phát, ngạnh sinh sinh đem tên chiến sĩ kia xé rách thành hai đoạn. Các loại máu tươi, nội tạng rơi đầy đất, một tên Triệu Đồ dưới trướng cao thủ, cầm một cái súng tiểu liên hướng Vương Hải che tâm phúc bắn phá. Sáu tên Vương Hải che tâm phúc bị viên đạn xuyên qua, đánh tới tại trên mặt đất. Đi theo tại Vương Hải mê mẩn bên người đều là tâm phúc của hắn, cũng là Thanh Vân thành phố đặc công đại đội thứ nhất bên trong cao thủ. Bọn họ mỗi một cái đều ủng có bất phàm bản lĩnh. Một người săn giết 20 đầu phổ thông zombie cũng không thành vấn đề. Nhưng bọn họ lại không cách nào chống đối khoảng cách gần súng ống xạ kích. Đội trưởng, mau trốn, ngươi muốn cho chúng ta báo thù. Một tên nắm giữ niệm động lực thao túng siêu năng lực cao thủ, phát động niệm động lực bích chướng ngăn tại đặc công đại đội chi thứ nhất đội còn sót lại cao thủ. Trước đó, giống to, từng phát đạn bắn tại niệm động lực bích chướng bên trên, nhào nhào bị niệm động lực bích chướng cản lại. Một tên lực lượng hệ cao cấp tiến hóa giả, tiếp cầm một cái vượt qua nặng trăm cân cự truy sát lớn, hùng ác đánh vào niệm động lực bích chướng bên trên, oanh một tiếng tiếng vang, tên kia nắm giữ niệm động lực thao túng siêu năng lực cao thủ thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương, thừa dịp tên kia niệm động lực cao thủ đoạn hậu thời khắc. Vương Hải che còn sót lại bốn tên bụng ôm Vương Hải mê mẩn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Một trận chiến này bọn họ tại Triệu Đồ hèn hạ tập kích phía dưới, Vương Hải mê mẩn một đoàn người bị trọng thương, tại Triệu Đồ thống lĩnh cao thủ liên miên oanh kích phía dưới, niệm động lực bích chướng vẻn vẹn chỉ ngăn cản 3 giây liền bị phá hư. Tên kia cầm trong tay nặng trăm cân lang nha bổng cao thủ, một gậy đánh vào tên kia niệm động lực cao thủ trên người, trực tiếp đem tên kia niệm động lực cao thủ đập thành thịt muối, phá hủy Vương Hải mê mẩn một đoàn người chống cự đằng sau, biến thân trở thành ngoan nhân cao thủ, mang theo 5 tên cường giả nhanh chóng hướng Vương Hải mê mẩn một đoàn người tiến hành truy kích. Triệu Đồ thì dùng chính phủ thành phố danh nghĩa, phối hợp với đặc công đại đội thứ nhất bên trong mầm một đức người, nhanh chóng đem đặc công đại đội thứ nhất một mực nắm giữ trong tay. Mầm một đức phái đi ra cao thủ, tại Thanh Vân thành phố bên trong điên cuồng thanh trừ Triệu Thiên Hoa thế lực. Lệ thuộc vào Triệu Thiên Hoa thế lực không phải bị tiêu diệt, chính là kịp thời đầu hàng mầm một đức. Co rượu phòng sách com http://www.zoop.com.xt 90316/2309518. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?